bộ 2 sẽ dùng đến rất nhiều, dù sao muốn hướng thần linh khẩn cầu ban ân, thu hoạch lực lượng, đây là ta đề cập qua mới hệ thống, mà phía sau bộ phận chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện liên quan đến linh giới sinh vật cùng khế ước đồ vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 49, chân chính minh tưởng, có thể coi là khống chế được tiếng cười. Hắn vẫn là không nhịn được nói một câu, biết đến hiểu rõ các ngươi tại nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, không biết còn tưởng rằng một đám khỉ đầu chó lông xoăn tại làm nghiên cứu. Đương nhiên, hắn đây chẳng qua là đang nói đùa, bởi vì nghiên cứu, cái này từ đơn là bị động giọng điệu. Oro lườm hắn một cái, chính chúng ta cũng thường xuyên trêu chọc chính mình, nói là một đám khỉ đầu chó lông xoăn tại bị nghiên cứu. Thấy tỷ tỷ trạng thái tốt điểm, Lumia ngược lại hỏi, các ngươi nghiên cứu hội thành viên đều là phi phàm giả sao? Không hoàn toàn là. Oro giản lược trả lời, nhưng có tụ hội, người bình thường vô pháp tham gia. Nàng không nói vì cái gì vô pháp tham gia. Hội trưởng là ai? Hết thảy mấy cái phó hội trưởng. Lumian truy vấn. Ngươi đang tra hộ khẩu bản sao? Oro tức giận trả lời một câu. A. Lumian nghe được không hiểu ra sao. Kỳ thật. Hắn đại khái đoán được tỷ tỷ nói khi ghi chép gia đình nhân viên tình huống sách nhỏ khi đời chỉ là khỉ đầu chó lông xoăn nghiên cứu hội về trạng huống cụ thể, ý tứ thì là không thích chính mình nghe được quá kỹ càng. Oro trống dưới miệng, thở hắt ra nói, hội trưởng danh hiệu là Gandan, hết thảy năm tên phó hội trưởng. Được rồi, ta muốn triệu hoán, Hela, người mang tin tức. Lumian đầu tiên là gật đầu, chợt có một chút nghi hoặc, Oro, ách, tỷ tỷ, ngươi không phải nói chỉ biết là Hela cái này danh hiệu. Không rõ ràng nàng cụ thể kêu cái gì sao? Này còn thế nào triệu hoán thư của nàng làm? Hắn nhớ kỹ tỷ tỷ mới vừa nói qua, nắm triệu hoán chú văn cuối cùng nhất đoạn đổi thành độc thuộc về mổ mổ mổ người mang tin tức là có thể vô cùng chuẩn xác chỉ hướng mục tiêu sinh vật, có thế hiện tại cũng không biết mổ mổ mổ là ai a. Rất tốt. Oro khen một câu, có thể phát hiện vấn đề là ưu tú học tập phẩm chất, nói như vậy. Ngươi cùng linh giới sinh vật ký kết khế ước thời điểm dùng tên là gì cũng không quan hệ, khế ước sẽ tự động từ trên người ngươi rút ra một điểm chân thực khí tức, nhưng hai bên sinh ra liên quan, bất quá, nhớ kỹ, về sau lại triệu hoán chỉ có thể dùng ký kết khế ước lúc viết cái tên đó, đổi thành tên thật sẽ không hiệu. Lumia nghiêm túc suy nghĩ hạ nói, ta hiểu được, mấu chốt là khí tức cùng liên hệ, ký kết khế ước lúc tên chỉ tương đương với đến tiếp sau triệu hoán sẽ dùng đến chú văn, viết cái gì cũng không quan hệ. Đúng. Oro khẽ gật đầu. Lumian bỗng nhiên cười một tiếng, có hay không như thế một loại tình huống, giả thiết a, ta nói giả thiết, tỷ tỷ ngươi thu được chính xác chú văn, triệu hoán đi ra một cái người mang tin tức, dùng Oro. Ly danh nghĩa cùng nó ký kết khế ước, về sau, ngươi bởi vì bảo vệ đệ đệ, cũng chính là ta, dạy cái kia chú văn cho ta, ta đây, thành công triệu hoán ra một cái khác người mang tin tức, nhưng tại ký kết khế ước thời điểm, nhất thời thú vị, cũng dùng Oro. Ly danh nghĩa tới ký kết. Như vậy vấn đề tới dùng độc thuộc về Oro. Ly người mang tin tức, câu này miêu tả sẽ triệu hồi ra cái nào tới. Oro nghe được mặt đều xanh rồi, ta lại không có người mang tin tức, ta làm sao biết. Nàng hô thở ra một hơi, bình phục quyết tâm thái, vừa suy tư vừa nói, này kỳ thật thuộc về trùng tên mang tới chỉ hướng lẫn lộn, so với chỉ có thể chính mình triệu hoán bình thường khế ước sinh vật. Có thể khiến người khác triệu hoán người mang tin tức xác thực dễ dàng tồn tại loại này vấn đề, nhưng ta bởi vì không có người mang tin tức, không xác định có phải hay không có đặc thù cơ chế tới lẩn tránh cùng loại sai lầm, ta chỉ có thể dùng kiến thức của ta nếm thử làm một chút phân tích. Một, có được người mang tin tức người vô cùng ít ỏi, trùng tên xác suất thấp đến cơ hồ có thể không cần tính. Hai, thật muốn có trùng tên, có thể tại triệu hoán nghi thức bên trong bên trên mang theo người mang tin tức chủ nhân khí tức vật phẩm, dùng nó tới tinh chuẩn khóa chặt. Ba nha, ngươi thật phải sợ trùng tên, ký kết khế ước thời điểm có thể đem tên biên dài một điểm, tỉ như, Lumian, Torres, Ari, Lanos, Arthur, Yemen, Paro, Ly, dạng này hẳn là liền sẽ không có trùng tên. Nhưng rất có thể vừa ký xong khế ước ta liền quên đi cái tên này, quá khó nhớ. Lumian lẩm bẩm lên, thì còn có, tại sao phải thêm lên hải đạo thợ săn, đại mạo hiểm gia tên? Bởi vì ta ưa thích, For. Quan nữ sĩ là mạo hiểm gia hệ liệt tiểu thuyết quá kinh điển. Oro vàng thật không sợ lửa. Nàng xoay thân thể lại, sửa sang lại tế đàn, chuẩn bị chính thức cử hành triệu hoán nghi thức. Ngay lúc này, Lumian nghĩ đến một việc, vội vàng hô, chờ một chút. Làm sao vậy? Oro quay đầu, một mặt mờ mịt. Lumian nghiêm túc hỏi, người mang tin tức có hay không thuộc về tại kẻ ngoại lai? Oro đầu tiên là một mặt dấu chấm hỏi, không rõ đệ đệ ý tứ, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt vấn đề. Nàng cân nhắc hỏi lại, ý của ngươi là, làm kẻ ngoại lai người mang tin tức đi vào Cốc Đu sau sẽ lâm vào tuần hoàn, cũng không còn cách nào rời đi. Không đợi Lumian trả lời, Oro có mới phỏng đoán, không, tình huống sẽ nghiêm trọng hơn, nó là khế ước sinh vật, cầm tới tin về sau sẽ lập tức đi, Hela, nơi đó, cung cấp thoát ly Cốc Đu, bởi như vậy, lại trọng thải. Lại về sau, nó bởi vì bản năng lần lượt rời đi, chúng ta thì lần lượt khởi động lại, căn bản không có thời gian điều tra tuần hoàn then chốt. Lumian không nhịn được nghĩ tượng lên tỉ tỉ miêu tả cảnh tượng đó, chính mình vừa mở mắt, trông thấy quen thuộc phòng ngủ, sau đó lại mở mắt, trông thấy quen thuộc phòng ngủ, tiếp lấy lại mở mắt, trông thấy quen thuộc phòng ngủ. Lặp lại một cái động tác như vậy vô số lần, mà hết thảy căn nguyên là mỗi người mang tin tức vội vã, về nhà. Oro đưa tay che cằm dưới đầu, ta cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ có biến hóa như thế nào. Cảm thán xong, nàng nghiêm mặt phân tích nói, theo tình huống trước mắt xem, có sinh mệnh sự vật rời đi Cốc Đu cùng chung quanh khu vực sẽ dẫn đến tuần hoàn khởi động lại, mà không có sự sống vật chất sẽ không xúc động hạn chế, đập đi ra cái kia phong điện báo cùng gửi đi ra lá thư này đều là chứng minh. Nếu thật là dạng này, Linh khẳng định cũng không được, xem ra không thể triệu hoán người mang tin tức. Nghe đến đó, Lumian đột nhiên nghĩ thông suốt tạp chí vì cái gì có thể bảo trì bị cắt đứt từ đơn trạng thái. Bị cắt bỏ tờ giấy rời đi thôn Cốc Đu, thoát ly cái này tuần hoàn, không nữa chịu ảnh hưởng, sẽ không trở về, tạp chí tự nhiên là không có cách nào trở về hình dáng ban đầu. Hắn nắm điều phỏng đoán này nói cho tỷ tỷ, cuối cùng nói, tạp chí vấn đề là giải quyết, có thế lá thư này là thế nào gửi đi ra. Tuần hoàn thời điểm khẳng định không có cách nào gửi đi, đưa tin người vừa rời đi Cốc Đu liền sẽ dẫn đến khởi động lại. Mà nếu như là tuần hoàn trước đó ta hoàn toàn không có ấn tượng, ngươi đây? Ta cũng không có. Oro suy nghĩ mấy giây, cười mắng, ngươi tên ngu ngốc này, kém chút nắm ta mạch suy nghĩ mang lệch ra, tại tuần hoàn bên trong đem thư gửi ra ngoài rất đơn giản a. A. Lumian nhìn xem chính mình thông minh tỉ tỉ. Oro cười nói, đem thư gửi ra ngoài không cần người đưa thư, cũng không cần thuê người đưa tin. Làm chúng ta phát hiện dị thường, không muốn kinh động khả năng tồn đang vấn đề những người kia lúc, lựa chọn tốt nhất là tìm một cái hộp gỗ, nắm chế ra thư cầu cứu thả ở bên trong, làm tốt bịt kín, sau đó đem hộp gỗ ném vào ngoài thôn dòng sông bên trong, để nó tự nhiên tung bay hướng hạ du các cái khác thôn trang thậm chí đa rai người nhặt được, giúp chúng ta đưa cho quan phương. Ngươi đã nói, chúng ta lần trước tuần hoàn đã xác nhận, tuần hoàn đã bao hàm dòng sông một phần nhỏ, có thể đến. Đúng a. Lumian đột nhiên thu về song chưởng. Hắn lại nghĩ tới một vấn đề, dòng sông bên trong cá có thể hay không dẫn đến khởi động lại. Hẳn là sẽ không. Oro suy nghĩ một chút nói, cái này không có gì linh trí sinh vật đối vô hình hạn chế vô cùng mẫn cảm, hoặc là nói, lại càng dễ nhận vô hình ảnh hưởng, chúng nó đại khái suất sẽ bản năng không tới gần khả năng dẫn đến khởi động lại địa phương. Vậy ngươi, giấy trắng, đâu? Đến 12 giờ, nó liền không thể không rời đi thế giới hiện thực. Lumian cảm giác cái này cũng sẽ để cho tuần hoàn khởi động lại. Oro nhìn quanh một vòng, suy tư nói ra, ta hoài nghi tuần hoàn không chỉ bao hàm thôn Cốc Đu cùng chung quanh vùng núi, còn bao gồm nơi này cùng nơi này tất cả mọi người tại linh giới đối ứng một khu vực như vậy. Ngươi hẳn là không biết, linh giới cùng hiện thực tự nhiên lẫn nhau nhưng thật ra là tương đối nhiều, không đem đối ứng linh giới bao hàm tiến đến, khả năng này cách lập tức khởi động lại, cách lập tức khởi động lại, mà tình huống hiện tại rõ ràng không phải như vậy. Giấy trắng làm khế ước của ta sinh vật, cùng thôn Cốc Đu có trực tiếp liên hệ, nó ngao du cái kia mảnh linh giới đại khái suất cũng bị bao gồm tiến đến. Ta vẫn là đối thần bí học không đủ hiểu a. Lumian không hỏi thêm nữa. Oro lại biểu diễn một lần nghi thức ma pháp quá trình, hiểu trừ đi linh tính chi tường. Đột nhiên nổi lên vô hình chi phong bên trong, nàng đối Lumian nói, hiện tại thiên đã toàn bộ màu đen, ta dạy cho ngươi chân chính minh tưởng cùng mở ra linh thị phương pháp. Ừm ân. Lumian biểu thị mình tại nghiêm túc nghe. Oro giảng giải, minh tưởng nửa bộ phận trước ngươi đã sớm nắm giữ, chúng ta theo bộ phận sau bắt đầu. Làm ngươi tưởng tượng ra cái kia vầng mặt trời, kiềm chế tốt tinh thần, tiến vào tương đối bình tĩnh trạng thái sau nhường đầu hơi hơi chạy không, phát họa một cái hiện thực không tồn tại sự vật để thay thế cái kia vầng mặt trời, không ngừng phát họa, không ngừng lặp lại, mãi đến ngươi thể xác tinh thần đều thu hoạch được yên tĩnh, suy nghĩ sinh ra một loại bay lên cảm giác. Hiện thực không tồn tại sự vật. Lumian không quá lý giải. Oro lấy giấy bút, tùy tiện vẽ lên mấy lần, ngươi xem, trong hiện thực có cùng loại vật như vậy sao? Trên giấy là phi thường trừu tượng đồ vật, giống như là mọc mắt lại bị ở trên mặt đánh xuyên viên cầu. Ngươi vẽ ra tới không thì có sao? Tranh này là tại trong hiện thực a. Lumian cảm thấy tỷ tỷ nói rõ lý do không đúng lắm. Họa bên trong, trong tưởng tượng cũng không tính là hiện thực. Oro liếc mắt. Cho đệ đệ làm lão sư liền phải thường xuyên chịu này loại khí. Lumian ghi ồ ệ một tiếng, ta đây liền dùng ngươi cái này cầu thử một chút. Hắn kéo qua cái ghế, ngồi xuống, dựa vào thành ghế, tập trung lên tinh thần. Cái kia vòng xích hồng thái dương cấp tốc phát họa tại trong đầu của hắn, khiến cho hắn dần dần trở nên bình tĩnh. Một lát sau, bởi vì là tại hiện thực, cho nên hắn không nghe thấy cái kia kinh khủng, thanh âm thần bí, có thể ung dung dùng tỷ tỷ tiện tay vẽ cái kia đồ án để thay thế minh tưởng bên trong thái dương. Mọc mắt, gạch chéo viên cầu nhanh chóng nổi bật tại Lumian trong óc. Theo Lumian lặp đi lặp lại phát họa, hắn thân cùng tâm càng ngày càng yên tĩnh, suy nghĩ dần dần có phiêu hốt cảm giác. Hắn trông thấy chung quanh nhiều nhàn nhạt khói xám, nhiều một chút khó mà miêu tả, không tồn tại sự vật cùng hỗn tạp tại cùng một chỗ nồng đậm sắc khối, mà không trung, có lẽ là chỗ sâu, có từng đạo trong vắt vần sáng. Không cần phải gấp, thợ săn lần thứ nhất liền minh muốn thành công xác suất rất thấp. Oro ở bên cạnh trấn an lên đệ đệ. Lumian đang muốn hướng tỷ tỷ báo cáo chính mình thành công tiến nhập minh tưởng trạng thái, đột nhiên cảm giác nhàn nhạt khói xám chỗ sâu cùng vô tận cao địa phương, có chuyện gì vật đang nhìn chăm chú chính mình. Này tự hồ là ảo giác, lại thấy hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không hiểu hoảng sợ, một thoáng liền thoát ly minh tưởng trạng thái. PS, một vài cái tên bị đổi. Fogem Yemen, Sparrow Sparrow, Frost 4. Chương 50, quan sát, làm sao vậy? Oro lo lắng hỏi. Lumian thở hổn hển hai cái, càng là nhớ lại càng là nghĩ mà sợ, ta minh tưởng thành công, tinh thần giống như bay lên, chung quanh là tùy tiện chồng chất lên nhau đủ loại màu sắc cùng nhàn nhạt khói xám, một chút ta không có cách nào cụ thể hình dung đồ vật khắp nơi du đảng, trên bầu trời có mấy đạo đặc biệt sáng ngời đặc biệt tinh khiết ánh sáng, không, không nhất định là bầu trời. Có lẽ là chỗ rất xa, ta vô pháp xác định. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, đúng là thành công. Oro làm lên giảng giải, để ngươi tinh linh thể thấy hoặc là nói cảm ứng được liền là linh giới, ở nơi đó, hiện thực rất nhiều khái niệm hoặc là không tồn tại hoặc là lộn xộn ở cùng nhau, cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy đã ở trên không, lại ở vào chỗ rất xa. Cái kia bảy đạo chỉ là một ít trong sách cổ nâng lên linh giới bảy ánh sáng, bị cho rằng có tiếp cận thần linh vị cách. Không gì không biết đồng thời thuộc về vẫn tính thân thiện che giấu tồn tại, nếu như ngươi có thể nắm giữ hắn nhóm hoàn chỉnh tôn danh, có thể hướng hắn nhóm khẩn cầu, đáng tiếc là, ta cũng không biết. Khắp nơi du đảng, không có cách nào hình dung những vật kia thuộc về linh giới sinh vật, nhưng ngươi xem đến tự hồ không nhiều, cũng không đủ rõ ràng, đây cũng là thợ săn danh sách cực hạn, linh tính còn chưa đủ cao, ân. Đợi lát nữa mở linh thì đoán chừng tương đối khó, cuối cùng hiệu quả khẳng định cũng không tốt lắm, ha ha, có dù sao cũng so không có tốt. Nàng một mực quan sát đến đệ đệ trạng thái, tùy thời chuẩn bị gián đoạn dạy bảo, cho trợ giúp. Thấy Lumian dần dần khôi phục như thường, nàng mới một hơi kể xong nên giảng, sau đó dò hỏi, nhưng nhìn đến này chút không đến mức hù sợ ngươi a, ngươi không phải có cái tên hiệu gọi gan lớn Lumian sao? Gần nhất còn hiểu biết thời gian tuần hoàn, người biến thành cừu, nam nhân sinh con, dạ phu nhân đi dạo chờ ly kỳ, hoang đường, mang theo tinh thần ô nhiễm sự tình, bình thường linh giới sinh vật đâu có thể nào hù đến ngươi? Nghe được tỷ tỷ nhắc lên cái kia từng kiện sự tình, Lumian cái trán mạch máu hơi nhảy, không phải quá muốn hồi ức, nhất là cùng Qualit phu nhân tương quan bộ phận. Hắn thở hắt ra nói, ta cảm giác linh giới chỗ sâu hoặc là nói rất cao địa phương, có đồ vật gì đang nhìn chăm chú ta. Vẻn vẹn chẳng qua là nhìn chăm chú, liền để ta vô cùng sợ hãi, vô pháp khắc chế, trực tiếp thoát ly minh tưởng trạng thái. Oro đôi mắt khẽ động, như có điều suy nghĩ nói ra, ta hoài nghi. Cùng ngươi nâng lên ngực hai cái quỷ dị ký hiệu có quan hệ, chúng nó dính líu một ít bí ẩn tồn tại, đã khả năng chỉ hướng nhường cốc đu lâm vào tuần hoàn đầu nguồn, cũng có thể là đại biểu cho để cho ngươi tại mộng cảnh cùng tuần hoàn bên trong bảo trì lại tỉnh táo cùng lực lượng đặc thù. Làm thợ săn, ngươi tại lần thứ nhất nếm thử hoàn chỉnh minh tưởng lúc liền thu hoạch được thành công, đại khái suất có cái kia hai cái ký hiệu gây ảnh hưởng. Lumian một bên nghe một bên gật đầu, nhận đồng tỷ tỷ lời giải thích. Cái này khiến hắn có chút uể oải, như vậy ta đều không cách nào minh tưởng a, chỉ cần thành công, liền sẽ bị nhìn chăm chú, liền sẽ không thể không thoát ly loại kia trạng thái, mà lại, ta cảm thấy tổng bi bị nhìn chăm chú không là một chuyện tốt. ngươi cho rằng hiện tại liền không có bị nhìn chăm chú sao? Oro bật cười nói, chẳng qua là ngươi chưa đi đến nhập minh nghĩ trạng thái, không cảm ứng được mà thôi. Nếu không có cách nào trốn tránh, tất nhiên sẽ nhận bị thương tổn, còn không bằng làm thêm nếm thử, tăng lên tương ứng kháng tính, nhưng có thể minh tưởng thời gian dần dần biến dài, mà tương lai đối mặt một ít tình huống thời điểm, này nói không chừng có thể mang cho ngươi tới ưu thế, dĩ nhiên, trở thành danh sách 7 người phóng hỏa trước đó, thợ săn gần như không cần chiều sâu minh tưởng, ngươi vẫn là chờ linh tính thu hoạch được sau khi tăng lên lại nếm thử đi. Nghe làm sao có chút thảm. Lumian đã điều chỉnh hảo tâm thái, chế giễu lên chính mình, không thể phản kháng, đành phải hưởng thụ lấy. Oro ta, một tiếng, hiện dưới loại tình huống này, ta tình nguyện có như ngươi loại này đặc thù, dù cho lại bởi vậy đối mặt rất nhiều nguy hiểm không biết cùng khó khăn, nhưng ít ra lần sau tuần hoàn lúc, ta có khả năng bảo trì lại trí nhớ, không cần ngươi tới nhắc nhở, nào sẽ sơ sót mất rất nhiều chi tiết. Nàng lập tức ngắm nhìn sớm đã biến thành đen ngoài cửa sổ, nên dạy ngươi làm sao mở linh thị. Ngươi tiếp tục ngồi, lần nữa nếm thử minh tưởng, không cần hoàn toàn tiến vào loại kia suy nghĩ trôi nổi dâng lên trạng thái, mặc dù nào sẽ càng có lợi hơn tại mở ra linh thị, nhưng không phải có một ít che giấu tồn tại nhìn chăm chú sao? Ừm. Lumian dựa vào thành ghế, buông lỏng thân thể, đầu tiên là tại trong óc phát họa thái dương, tiếp theo thay thế vì tỷ tỷ lung tung vẽ cái kia viên cầu. Hắn chưa phản phục phát họa cái kia ký hiệu, chờ thể xác tinh thần đều trở nên yên tĩnh liền ngừng lại. Oro quan sát đến hắn tình trạng, ôn nhu nói, tốt, tại trước mắt trạng thái dưới nâng lên hai tay, đặt vào ánh mắt của ngươi trước, ngươi có khả năng mở mắt. Lumian duy trì thể xác tinh thần yên tĩnh, thông thả mở hai mắt ra, phát hiện tỷ tỷ không biết lúc nào đã dập tắt dầu hỏa đèn, nhường lầu một lâm vào trong bóng tối, chỉ dựa vào ngoài cửa sổ một chút ửng đỏ ánh trăng soi sáng ra từng cái sự vật đường nét. Thích ứng một thoáng, hắn miễn cưỡng nhìn thấy hai tay của mình. Ngón trỏ cách không đối lập, tới gần nhưng không được đụng đến. Oro làm lên chỉ đạo, sau đó, đem tiêu cự đặt ở tay phía sau, có thể là đối lập cái điểm kia phía sau, chờ hoàn thành một bước này, liền chậm rãi di chuyển ngón tay, để chúng nó bảo trì đối lập lại không đụng tới trạng thái, cũng không thể rời đi tầm mắt của ngươi. Lumian hoàn toàn làm theo, nhưng ánh mắt rơi vào tay phía sau hư không bên trên, cũng dời động thủ chỉ. Dời không biết bao nhiêu lần, hắn thủy chung không thể phát hiện có thay đổi gì. Không bao lâu, hắn chống đỡ không được minh tưởng trạng thái, lui ra tới. Có trông thấy cái gì không? Oro hỏi. Lumian lắc đầu. Thợ săn là tương đối khó, không muốn có áp lực tâm lý, lần sau không được có khả năng lần sau sau, hôm nay không được có khả năng ngày mai. Oro trấn an nói, yên tâm, linh tính nơi cao người bình thường trải qua một đoạn thời gian chuyên nghiệp huấn luyện đều có thể mở ra linh thị, huống chi phi phàm giả, dĩ nhiên, hiệu quả thế nào đó là một chuyện khác. Lần này tuần hoàn không được có khả năng lần sau tuần hoàn, có thế lần sau tuần hoàn còn không được liền chưa chắc có lần sau sau. Lumian tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Hắn luôn luôn là cái rất có tính bền dẻo của người rất có kiên nhẫn, hơi vứt bỏ hơi thở, khôi phục một chút tinh thần, lại làm lên nếm thử. Lần lượt sau khi thất bại, hắn cuối cùng trông thấy hai cây ngón trỏ đối lập chỗ hư không có một chút hỏa hồng màu sắc nhảy lên ra. Thành công. Lumian trong lòng vui vẻ, nghiêng đi đầu, nhìn về phía tỷ tỷ. Hắn chợt trông thấy Oro trên người có một chút hồng quang toát ra, che ở mặt ngoài. Không phải nói có thể thấy ether thể đủ loại màu sắc sao? Lumian nghi hoặc hỏi. Oro mừng rỡ hỏi lại, thành công. Lumian gật đầu, miêu tả từ bản thân trải nghiệm. Xác thực thành công. Oro nhẹ nhàng thở ra, người đây coi như là tốt, đoán chừng là bởi vì thân có bên trên loại kia đặc thù tăng thêm, đổi lại cái khác thợ săn đến. Không có 10 ngày nửa tháng luyện tập hẳn là mở ra không được linh thị, thậm chí đến tấn thăng danh sách 8 về sau mới tương đối buông lỏng. Ngươi thấy là phi thường mơ hồ hóa ether thể, màu đỏ biểu thị ta vẫn tính khỏe mạnh, đến mức mặt khác, thợ săn cũng không cần muốn nhìn, ngươi tinh thần thể cường độ không cho phép. Nàng lập tức xuất ra cái kia vi hình mực nước bình, vặn ra nắp bình, thử một chút có thể không thể thấy giấy trắng. Lumia ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy miệng bình trồi lên một cái gần như trong suốt mơ hồ bọc khí. Này rất giống hắn dùng xà phòng nước thổi phồng lên loại kia, lớn nhỏ cỡ nắm tay, bởi vì ánh trăng chiếu vào nhiễm lên ửng đỏ màu sắc. Lumian hết sức miễn cưỡng mới có thể trông thấy thứ này, có loại chính mình chỉ cần chớp mắt liền sẽ mất đi đối phương tung tích cảm giác. Cái kia bọc khí nổi lơ lửng ở giữa không trung, bay về phía Oro tay cầm, Oro nâng nó, dùng ngón cái cho nó gãi gãi ngứa. Trong suốt bọc khí lập tức hướng bên trong co vào, lại từ từ kéo ra, lặp lại lên động tác này. Lumiang lấy lại bình tĩnh, đem chính mình nhìn thấy những hình ảnh này nói cho tỷ tỷ. Rất mơ hồ a. Oro lắc đầu, thợ săn linh thị xác thực không quá đi, ether thể chỉ có thể nhìn thấy cơ bản nhất khái niệm, linh giới sinh vật cũng chỉ có thể phát hiện giấy trắng này loại, đại bộ phận ngươi cũng nhìn không thấy. Có dù sao cũng so không có tốt. Lumiang dùng tỷ tỷ mới vừa nói qua lời trở về nàng một câu. Không biết đến càng mạnh linh thì hắn đối với hiện tại tình huống vẫn là tương đối hài lòng. Oro cũng không nhiều lời, chỉ đạo lên Lumiang thông qua một lần nữa minh tưởng, kiềm chế tinh thần, lặp đi lặp lại nói cho tự thân linh tính dừng lại tới đóng cửa linh thị, cũng huấn luyện hắn tại vừa rồi loại kia minh tưởng trạng thái dưới không ngừng từ ta ám chỉ dùng thiết trí giản tiện linh thị mở ra cùng đóng cửa động tác. Lumiang lần lượt luyện tập, thuần thục nắm giữ mở ra cùng đóng cửa linh thị phương pháp, nhưng Oro nói ghi phím tắt cho hắn từ đầu đến cuối không có thành công. Chỉ mơ hồ sờ đến điểm then chốt. Tốt, ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta đợi sẽ quan sát phó bản đường cha cố có vấn đề gì. Oro thấy đệ đệ đã là vẻ mặt trắng bệch, linh tính tiêu hao rất nhiều, bề bộn khiến cho hắn nhỏ ngủ một hồi. Hai người lên tới lầu 2 đến thư phòng mở ra cái kia ngọn đèn điện đài đèn. Lumiang liền ghế bành cấp tốc ngủ thiếp đi, Oro thì tùy ý nhìn lên sách, chờ lấy đêm càng sâu một điểm. Không bao lâu, Lumiang tiến nhập mộng cảnh. Nhưng hắn không có vội vã thăm dò, ép buộc chính mình tiếp tục ngủ. Cuối cùng, hắn bị Oro đánh thức, có khả năng quan sát phó bản đường cha cố. Lumiang soạt ngồi dậy, nhìn về phía tỷ tỷ. Oro mở ra cái kia vi hình mực nước bình, dùng phải tay vuốt ve lên giấy trắng, đôi mắt cấp tốc trở nên u ám mà thâm thúy. Mượn nhờ khế ước liên hệ, nàng dùng hêm ngữ thấp giọng tụng niệm nói, khế ước của ta sinh vật, gánh chịu con mắt ta đặc thù đi. Bên cạnh Lumiang đã nghe không hiểu, cũng nhìn không thấy, bởi vì hắn không có mở linh thị, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Cũng chính là mấy giây, Oro thu về bàn tay, ngồi xuống, đối Lumiang nói, giấy trắng đi phó bản đường cha cố nhà. Lumiang cẩn thận nhìn lên phát hiện tỷ tỷ trong đôi mắt chiếu ra tới không phải thư phòng tình cảnh cùng thân ảnh của mình, mà là tại trong bóng tối khẽ đung đưa lấy cành lá cây cối. Những cây cối kia nhanh chóng lui về. Cái này là giấy trắng, nhìn thấy hình ảnh. Lumiang có chỗ minh ngộ. Oro cầm lấy một mặt sau lưng mạ lấy thủy ngân tấm gương, móc ra màu trắng mờ bột phấn rơi vãi đi lên. Những cái kia bột phấn rất nhanh phun phóng ra quang hoa, nhường tấm gương phản phất che kín một tầng sóng nước. Sóng nước bên trong, phó bản đường cha cố Michel. Garrett xuất hiện ở trong tấm hình. Giấy trắng e đã đi tới mục tiêu bên ngoài phòng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn xem hắn. Lúc này, Michel. Garrett đã chìm vào giấc ngủ. Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp bằng phẳng. Oro cùng Lumiang rất có kiên nhẫn làm lên chờ đợi, mượn nhờ giấy trắng, theo các cái góc độ tiến hành quan sát. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đột nhiên, ngủ say Michel hơi hơi há hốc miệng ra, một đạo mơ hồ trong suốt thân ảnh từ nơi đó bò lên ra tới. Đó là một đầu thằn lằn dạng đồ vật. Chương 51, thời gian điểm, vừa rời đi Michel thân thể, nó mắt dọc màu xanh sẫm liền tả hữu chuyển động, đánh giá đến bốn phía. Lộ ra rất là cảnh giác. Trong quá trình này, nó thậm chí nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng không có phát hiện giấy trắng, ngược lại làm cho Lumiang cùng Oro cảm nhận được nó đôi mắt băng lãnh cùng đạm mạc. Đây là cái gì? Lumiang mở miệng hỏi. Oro lắc đầu, không biết, giống là một loại đặc thù linh. Lumiang lập khắc xuống phán đoán, thoạt nhìn không là đồ tốt. Dù cho cách giấy trắng cùng mặt kính, cái kia thằng lằn dạng sinh vật vẫn như cũ khiến cho hắn toàn thân không được tự nhiên, lông tơ lặng yên dựng đứng lên. Oro nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhắc nhở, này thằng lằn tựa hồ tự mang nhất định tinh thần ô nhiễm, để cho người ta chỉ là xa xa nhìn lên một cái đều sẽ thể xác tinh thần khó chịu, chầm chầm đến lâu khả năng còn sẽ xuất hiện trên tinh thần vấn đề, ngươi phải chú ý, không thoải mái trạng thái nghiêm trọng lập tức nhắm mắt lại, nếm thử minh tưởng, chậm một hồi lại nhìn. Tạm thời còn tốt. Lumiang kì ừ một tiếng, ê ngươi đây, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Oro cười cười, làm dòm ngó bí giả, sau đây càng có ô nhiễm tính đồ vật ta đều gặp, tương ứng kháng tính cao hơn ngươi được nhiều. Lại nói, ta không phải thỉnh thoảng sẽ nổi điên à, càng đi một điểm càng tới tấp một điểm giống như cũng không có gì. Ta cảm thấy có cần phải kiểm tra một chút ngươi nói đằng sau câu nói này lúc trạng thái tinh thần. Lumiang nửa là quan tâm nửa là nói đùa nói. Oro y ha ha y cười một tiếng, này gọi tự dẻo. Một ít thời gian, không phải ta nghĩ không nhìn liền có thể không nhìn, dòm ngó bí giả con mắt đặc thù không có cách nào hoàn toàn phong ấn, chỉ có thể miễn cưỡng để nó không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Hai tỷ đệ đang khi nói chuyện cái kia, thằng lằn, dạng mơ hồ sinh vật xuôi theo vách tường cùng sàn nhà một đường bò hướng phòng ốc tầng dưới chót, tốc độ cực nhanh. Lầu một đối diện cửa lớn treo trên tường mấy cái động vật xương sọ, phân biệt đến từ sói, lộc cùng lợn rừng, phó bản đường cha cố Michel. Garrick không phải cốc đu người địa phương, nguyên bản hẳn là trực tiếp ở tại giáo đường bên trong, nhưng bị Guillaumer. Beth kiếm cớ cự tuyệt, chỉ có thể thuê lại tại thợ săn Sabate trong nhà. Cái kia thằng lằn chui vào sói xương sọ, tại lỗ bên trong ra ra vào vào. Không bao lâu, nó đổi được lợn rừng xương sọ bên trong, tiếp tục làm lấy chuyện giống vậy. Chờ theo lục tái nhật xương sọ bên trong ra tới, cái kia ấy thằng lằn dùng mấy lần tại ngựa chạy tốc độ bò hướng ngoài phòng, cái giấy trắng ấy thì lặng lẽ trôi nổi tại giữa không trung trong bóng đêm, theo dõi lấy nó. Thằng lằn một đường hướng ngoài thôn bò đi, cuối cùng đã tới quảng trường. Nó vòng qua giáo đường, đi vào mộ viên, đâm đầu thẳng vào một cái nào đó trong phần mộ, tầm 10 giây sau, nó chui ra, tiến vào một cái khác có mộ bia mộ phần. Cứ như vậy cái kia, thằng lằn, dạng sinh vật cổ quái trằn trọc tại khác biệt trong phần mộ, Lumian thậm chí có thể tưởng tượng đến nó tại trong quan tài ra vào không cùng nhân loại xương đầu tình cảnh. Như thế hình ảnh nhường Lumian trên da nhô lên từng mảnh thật nhỏ da gà dạng phiền phức khó chịu, hắn nhịn không được hỏi, cái tên này đang làm cái gì a? Không thể nào hiểu được. Oro thông thả lắc đầu, chỗ này tại ta tri thức điểm mù. Đi dạo y xong mộ viên, để thằng làng y dạng trong suốt sinh vật đường cũ trở về, tiến vào phó bản đường cha cố Michel. Garrick gian phòng. Cọ cọ hai lần, nó lại chui vào Michel trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Qua 20-30 giây, Michel. Garrick mở mắt, ngồi dậy, dùng trên tủ đầu giường cái chén lộc cộc uống lên nước, lộ ra khát nước cực kỳ. Để ly xuống, lau miệng ba. Hắn ngã xuống tiếp tục ngủ. Oro nghiêng đi đầu, nhìn về phía Lumian nói, thế nào, hắn quả thật có chút vấn đề a? Này không phải một chút vấn đề, này là vấn đề rất lớn. Lumian không có ở tỉ tỉ trước mặt che giấu tâm tình của mình, để chăn thả nhân loại Pierre. Berry, thời gian tuần hoàn điểm mấu chốt bổn đường cha cố, làm cho nam nhân sinh con của Alice phu nhân, đi bỉ ngạn thế giới Naroka, sống không biết bao nhiêu năm cú mèo, lại thêm trong thân thể ở cái thằng lằn phó bản đường cha cố. Thôn cốc đu nhân tài ưu tú có thể hay không nhiều lắm. Trước đó tuần hoàn bên trong, hắn còn oán trách qua Ryan, Lee, Valentin này ba cái quan phương điều tra người không có phát huy cái tác dụng gì, bây giờ suy nghĩ một chút, này thế nào có thể trách bọn hắn. Thôn cốc đu dị thường thật không tầm thường. Bọn hắn có lẽ có làm cái gì, nhưng kết cục đại khái suất không tốt. Oro nhìn đệ đệ liếc mắt, nửa là nhắc nhở nửa trêu chọc nói, ưu tú nhất người kia mới ngươi còn không có đề. Toàn thôn một cái duy nhất có thể tại tuần hoàn bên trong bảo trì trí nhớ, có được đặc biệt mộng cảnh phế tích người. Lumian nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy đau đầu. Oro chuyển chính thức đầu, nhìn về phía để ở trên bàn tấm gương, châm trước chốc lát nói, phó bản đường cha cố nơi này hẳn là không biến hóa khác, mặc dù ta muốn càng thâm nhập đi xem hắn một chút tinh linh thể trạng thái cũng được, nhưng vậy đại khái suất không nhỏ nguy hiểm. Ta bởi vậy xảy ra chuyện cũng chẳng có gì, lần sau tuần hoàn lại là một cái sống sờ sờ vu sư. Nhưng chúng ta bây giờ còn thiếu quá nhiều tình báo, chờ sưu tập đến đủ nhiều tin tức làm tiếp tiến một bước nhìn trộm tương đối tốt, miễn cho tuần hoàn sớm khởi động lại, nắm thời gian lãng phí ở nói rõ lý do cùng câu thông lên. Lumian không có ý kiến, đây cũng là ý nghĩ của hắn. Oro lập tức nói ra, ta dự định hiện tại nhường giấy trắng đi quan sát hạ bổn đường cha cố. Lumian sửng sốt một giây, ngài không phải mới nói không thâm nhập nhìn trộm, không nói trước dẫn nổ dị thường sao? Bổn đường cha cố có thể là mấu chốt trong mấu chốt, vấn đề bên trong vấn đề, cứ như vậy mãn đi qua. Oro cười mỉm quét mắt nhìn hắn một cái, ta làm như vậy khẳng định là có niềm tin chắc chắn không xảy ra vấn đề. Thấy Lumian đã mê hoặc lại lo lắng, nàng giải thích cặn kẽ nói, ngươi mình nói qua, lần trước nửa tuần hoàn bên trong ngày mùng 1 tháng 4, ngươi nghe trộm được bổn đường cha cố cùng Pons. Beth tự mình trao đổi, lúc ấy, bổn đường cha cố nói chính mình vẫn là người bình thường. Nhưng nếu như thân là phi phàm giả ta đối phó hắn, hắn có biện pháp giải quyết. Cân nhắc đến tương ứng tình cảnh cân nhắc đến lúc đó lừa ngươi một người bình thường không có ý nghĩa, ngược lại tự bạo dị thường, ta có khuynh hướng ngày mùng 1 tháng 4 trước đó bổn đường cha cố thật vẫn chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhân loại, còn không có thu hoạch được siêu phàm năng lực, hôm nay là ngày 29 tháng 3, đồng thời còn chưa tới rạng sáng, nhìn trộm hạ hắn ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Cũng thế, Lumian buông xuống một trái tim. Oro tiếp tục nói, theo bổn đường cha cố cùng Pons. Beth đối thoại có khả năng phân tích ra được, ngày mùng 1 tháng 4 hắn khả năng đã nắm giữ tốc độ cao thu hoạch siêu phàm năng lực phương pháp, vừa phát hiện tình huống không đúng, lập tức liền có thể biến thành phi phàm giả. Dĩ nhiên, có lẽ chẳng qua là có thể lợi dụng cái nào đó vật phẩm, cảm thấy có khả năng đối phó ta. Kết hợp bổn đường gia cố tại lễ tứ tuần khánh điển bên trên biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không giống danh sách chính, ta hoài nghi hắn đi là vị kia thần bí nữ sĩ nói thần chi đường tắt bên ngoài con đường, cũng chính là hướng một vị nào đó tồn tại khẩn cầu, hy vọng thu hoạch được ban ân, bằng không mấy ngày ngắn ngủi không đến mức có thực lực lớn như vậy biến hóa, đồng thời không có xuất hiện rõ ràng mất khống chế dấu hiệu. Lumian lẳng lặng nghe xong, đột nhiên nhớ tới một việc, lần kia tuần hoàn bên trong, lễ tứ tuần buổi sáng, ta vừa trở thành thợ săn, gặp Bones. Bét, nghĩ đánh cho hắn một trận luyện tay một chút, kết quả, hắn liền cùng sớm biết ta biến thành phi phàm giả một dạng, soạt mà chạy mất rồi. Khả năng, hắn cũng thu được một loại nào đó ban ân, có thể ngửi được khí tức nguy hiểm. Nói xong, Lumian lại bổ sung một cái điểm mấu chốt, đại khái là ngày mùng 3 tháng 4, Naroka tang lễ lúc, ta tại cách đó không xa nhìn lén đến Bones. Bét tiến vào nhà nàng. Nếu như Bones. Bét đã thu hoạch được ban ân, dùng lễ tứ tuần buổi sáng hắn biểu hiện ra nhạy cảm, không đến mức không phát hiện được ta một người bình thường nhìn trộm. Oro nhẹ gật đầu, nói cách khác, bổn đường cha cố nhóm người kia rất có thể là tại Naroka tang lễ sau đến lễ tứ tuần hai ngày này trở thành phi phàm giả. Cũng chính là ngày mùng 3 tháng 4 buổi chiều đến ngày mùng 5 tháng 4 sáng sớm. Dĩ nhiên, không bài trừ từng nhóm thu hoạch được ban cho khả năng. Oro tiếp lấy lại bồi thêm một câu. Như thế cùng thảo luận, sự tình mạch lạc liền có chút làm theo, Lumian đột nhiên vỗ xuống đầu của mình, ai, một tiếng. Làm sao vậy? Oro nghi hoặc hỏi thăm. Lumian từ đáy lòng khen, ta thật hẳn là sớm một chút cùng ngươi trao đổi những chuyện này, phân tích của ngươi năng lực so với ta mạnh hơn nhiều. Oro phốc thử cười một tiếng, ngươi a, liền sẽ biến đổi nhiều kiểu khen ta, ngươi nhưng thật ra là kinh nghiệm hiếm thấy biết không đủ. Mới không có trước tiên nghĩ đến, từ từ sẽ đến tổng sẽ phát hiện những chi tiết này. Đối với đệ đệ tán dương, nàng trên miệng đang đã kích, biểu lộ lại rất được lợi. Tiếp thụ lấy Oro ý niệm, giấy trắng hướng về bếp nhà bay đi. Toàn bộ thôn Cốc Đu, ngoại trừ giáo đường cùng thành bảo cải tạo hành chính quan biệt thự, bếp nhà tu cao nhất cũng xa hoa nhất. Đó là một tòa màu lam xám ba tầng phòng ốc, ống khói đứng vững tại đỉnh chóp. Làm bếp nhà gia chủ. Bổn đường cha cố Gilomer ở lầu chót dựa vào phía đông gian phòng, lúc này, màu xám đậm màn cửa chặt chẽ mấp máy, chủ nhân tựa hồ đã chìm vào giấc ngủ. Này không làm khó được, giấy trắng, nó xuyên qua vách tường, dung nhập nơi hẻo lánh hắc ám. Gian phòng bên trong cùng Qualit phu nhân trộn song tình Gilomer. Bét sớm liền về nhà, đổi lại tơ chất màu lam nhạt áo ngủ, quần ngủ, đang ngồi ở ghế bành bên trên, lẳng lặng, gần như ngẩn người nhìn phía trước cửa sổ vải mành. Oro con mắt lại tĩnh mịch một điểm, Gilomer. Bét khí tràn trạng thái tùy theo hiển lộ ra. Cái kia đỏ, lục, tím, lam nhiều loại màu sắc thấy Lumian một trận quán mắt. Hồi ức tỷ tỷ dạy bảo tri thức, hắn nỗ lực làm lên nhận biết, phát hiện bổn đường cha cố ngoại trừ dục vọng tương đối tăng cường, thân thể vẫn tính khỏe mạnh. Hắn đang trầm tư cái gì, ngày mai cùng cái nào tình phụ hẹn hò. Mặc dù bổn đường cha cố nghe không được, nhưng Lumian vẫn là giễu cợt một câu. Ngay lúc này, Gilomer. Bét đứng lên, một quyền nện ở trước mặt không khí bên trên, oán hận nói ra, đều tại ngươi. Chương 52, đi sâu phế tích, đều tại ngươi. Đáng chết. Kỹ nữ nuôi. Gilomer. Bét không ngừng mà dụng quyền nện lên trước mặt không khí, tựa như đứng nơi đó một cái vô hình sinh vật. Nét mặt của hắn bên trong viết đầy thống hận, cảm xúc trong đáy lòng không che giấu chút nào tuyên tiết ra tới. Oro sâu hơn đôi mắt u ám. Chỉ đạo, giấy trắng, nhìn phía bổn đường cha cố đập nện vùng hư không kia. Nơi đó không có vật gì, không có không thể diễn tả sinh vật, cũng không có trong suốt hư ảo tồn tại, trừ không khí, không có cái gì. Đây là đối một vị nào đó không vừa lòng thật lâu, lại không dám ở trước mặt biểu đạt a. Lumian ở bên cạnh nghe sách e một tiếng, nghe hắn đây là tại trách ai. Oro lắc đầu thuận miệng hồi đáp, có thể là áp chế hắn, không cho hắn tấn thăng tuyệt phẩm, thu hoạch được siêu phàm lực lượng chủ giáo. Cũng có thể là dẫn dụ hắn cải tính che giấu tồn tại, hy vọng thu hoạch được ban ân từ đó mạnh lên người nào đó. Nàng cảm thấy bổn đường cha cố làm Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội phó trợ tế, chủ trì một cái nông thôn giáo đường nhân vật thực quyền, không phải dễ dàng như vậy có thể dựa vào tự thân nỗ lực cùng một vị nào đó bí ẩn tồn tại kiến lập lên liên hệ. Liên quan đến siêu phàm lực lượng sự kiện, hắn khẳng định sẽ thỉnh cầu địa khu Đa Rai giáo hội cho viện trợ, tương ứng thần kỳ vật phẩm cùng vu thuật bút ký. Cũng nhất định phải giao cho sở tài phán bảo quản thậm chí phong ấn, sẽ không lưu tại thôn Cót Đu trong giáo đường, trọng yếu hơn là, hắn có thể nắm giữ phây sát cổ ngữ thế là tốt rồi, thêm ngữ, tinh linh ngữ chờ có thể điều động siêu sức mạnh tự nhiên ngôn ngữ không phải hắn một cái phó trợ tế có khả năng tiếp xúc, mà Oro thông qua Huy Bí chi nhãn sớm đã xác nhận hắn không phải thiên sinh linh tính rất cao, không cẩn thận liền trêu chọc tới tà ác sự vật cái chủng loại kia người. Cho nên, không có một vị nào đó ai dạy bảo, bổn đường cha cố lấy cái gì tới tiếp xúc che giấu tồn tại. Đương nhiên, Oro cũng không bài trừ Gilomer. Bét ngẫu nhiên thu hoạch được thần bí học vật phẩm không có nộp lên khả năng. Nghe được lời của tỷ tỷ, Lumian cười một tiếng, liền không cho phép bổn đường cha cố mắng vị kia che giấu tồn tại sao. Hắn đều dám để cho thánh sinh ủy khuất một thoáng, cổng vị kia che giấu tồn đang trách nó dẫn dụ chính mình cũng không phải là không được. Trào phúng xong Gilomer. Bét, Lumian nghiêm túc phân tích nói, ta trước đó liền suy nghĩ bổn đường cha cố vì sao lại đột nhiên sa đọa, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có hai cái người hiềm nghi, ách, tình nghi người, một cái là Pualit phu nhân, nàng rõ ràng rất mạnh mẽ mặc kệ là thành bảo bên trong sinh con Louis. Lăng, vẫn là trên hoang dã bị đám vong linh chen chúc hư hư thực thực nàng nữ nhân kia, đều thuyết minh nàng thật không đơn giản, liên quan đến không bình thường đường tắt cùng bí ẩn tồn tại, mà xem như Pualit phu nhân yêu đương vụng trộn đối tượng một trong. Bổn đường cha cố bị nàng dẫn dụ rất bình thường. Đúng rồi. Lumian đột nhiên vỗ đầu một cái. Làm sao vậy? Oro không biết đệ đệ liền nhớ ra cái gì đó. Lumian một mặt nghiêm túc trả lời. Ngươi nói, bổn đường cha cố có hay không vì Pualit phu nhân sinh qua hài tử? Oro hiện tại liền là hối hận chính mình tin tưởng đệ đệ biểu diễn, cho là có cái gì trọng yếu phát hiện. Nàng tức giận hỏi ngược lại, người nào nói cho ngươi Louis? Lăng hài tử là Pualit phu nhân. Vạn nhất là hành chính quan béo đây này. Vạn nhất là một vị nào đó che giấu tồn tại đây này. Không, không phải, nếu như đúng vậy, thế mà này tình cảnh ngươi lúc đó liền nổ tung, dị biến thành quái vật. Ta chẳng qua là cảm thấy hành chính quan cùng Pualit phu nhân hai người tại cùng một chỗ thời điểm, Pualit phu nhân rõ ràng càng chiếm vị trí chủ đạo. Tại không có bắt đầu tuần hoàn trước, Lumian liền cảm thấy hành chính quan béo người này hơi yếu thế. Đã giáo không quản gia tốt, lại xem không ở thê tử, cùng Pualit phu nhân cùng lúc xuất hiện lúc, còn luôn là mang theo nịnh nọt người sau cảm giác. Lumian vốn cho là hành chính quan rất ái thê tử, mà bây giờ lại có mới suy đoán, người nói, hành chính quan có phải hay không là Pualit phu nhân một cái khác sinh dục công cụ? Có lẽ. Oro giúp đỡ cầm dưới đầu, thần bí học thế giới thật để cho ta mở rộng tầm mắt, rất nhiều chỉ tồn tại ở tiểu thuyết cùng trong tương tượng kiều đoạn đều như vậy thực hiện, dùng vặn vẹo phương thức. Cảm thán xong, nàng lẩm bẩm, thành bảo bên trong sinh con tự hồ không phải một cái hai cái, sinh ra tới những hài tử kia đi nơi nào. Lumian nghĩ một hồi, biểu thị không thể nào suy đoán. Hắn cũng không dám đề nghị chui vào thành bảo, làm một cái kỹ càng điều tra, mắt thấy Louis. Lăng cùng trên hoang giả sự tình về sau, hắn vô ý thức liền muốn tránh đi Pualit phu nhân đường tuyến kia. Oro cũng giống như thế, hai tỷ đệ đối Pualit phu nhân đều có thật sâu e ngại. Lúc này, phát tiết một trận bổn đường cha cố đến giữa trước bàn, đổ một chén nhỏ rượu vang đỏ, lộc cộc uống vào. Hắn thở ra thật dài khẩu khí, buông xuống chân cao ly pha lê, hướng đi giường ngủ. Một mực đến bổn đường cha cố hô hấp trở nên thư giãn, tự hồ đã ngủ, Lumian mới cười nhạo nói, sớm như vậy đi ngủ. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ lại tìm cái tình phụ đến, trong âm thầm hắn cũng không hút thuốc lá. Đây là theo trong phòng ngủ không có phát hiện thuốc lá hộp. Cái tẩu các loại vật phẩm đoán ra được. Rượu cũng dừng ở lướt qua, tất cả mọi người nói hắn rất bình thường. Oro ha ha cười nói. Nàng nhường giấy trắng lại quan sát một hồi, thấy không có thu hoạch gì mới phân phó nó trở về, chính mình thì nghiêng đầu đối Lumian nói, ngươi vừa rồi chỉ nói một cái tình nghi người, còn có một cái đâu? Cái kia lén lén lúc lúc sẽ chỉ nhìn lén cú mèo. Lumian nói ra suy đoán của chính mình. Có thể là nó dẫn dắt bổn đường cha cố tìm được trong truyền thuyết vị kia vu sư còn sót lại. Oro cảm thấy khả năng không nhỏ. Lumian lập tức đề nghị, cái kia cú mèo lần sau lại đến nhìn ta, chúng ta liền đem nó bắt lại, nghiêm hình khảo vấn đi. Ngươi xác định đánh thắng được một chỉ không biết đạo sống bao nhiêu năm cú mèo. Oro cười nói. Không phải có ngươi sao? Lumian cho tỷ tỷ đeo lên mũ cao. Oro ta một tiếng. Hai ta chung vào một chỗ, hy vọng thành công cũng sẽ không quá lớn. Ê! Nhưng cũng dùng thử một chút, không hề làm gì liền cái gì đều không phát hiện được, tương đương với uổng phí hết không nhiều thời giờ, Điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến đêm thứ 12 đến, đó mới là mấu chốt trong mấu chốt. Lumian trọng trọng gật đầu. Gặp hắn sớm mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, vẻ mặt trắng bệch, Oro vừa đưa tay tiếp được bay trở về giấy trắng, vừa phân phó nói, ngươi hôm nay luyện tập quá nhiều lần linh thị, có thể đi ngủ, thật tốt dưỡng đủ tinh thần, ngày mai tiếp tục. Nàng suy nghĩ một chút lại bổ sung, ngày mai buổi sáng, ta dạy cho ngươi cái kia mấy loại siêu tự nhiên trong lời nói đối lập đơn giản nhất hêm ngữ, buổi chiều, ngươi đi tìm Pierre. Berry, khiến cho hắn mời ngươi uống rượu, ta thừa cơ đi nhà hắn bãi nhốt cừu, cùng cái kia ba con cừu trao đổi một chút xem có thể hay không thu hoạch được tình báo hữu dụng. Nàng cảm thấy đây là trước mắt dễ dàng nhất điều tra một đường hình sợi. Có thể hay không quá nguy hiểm? Đã đứng dậy Lumian hỏi. Oro mỉm cười trấn an lên đệ đệ, yên tâm, ta lại không phải đi chém chém giết giết, cũng không có ý định lập tức nghĩ biện pháp giúp bọn hắn khôi phục nhân loại trạng thái, không đến mức xúc động khả năng tồn tại cảnh báo, ta chỉ là chuẩn bị dùng cao nguyên ngữ cùng bọn hắn câu thông, bọn hắn hẳn phải biết một ít chuyện. Lumian nhẹ gật đầu, xế chiều ngày mai đi lão tử quán, ta dự định cùng ba cái kia người ngoài thôn quen biết một chút, bọn hắn tính là có thể tín nhiệm giúp đỡ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bại lộ hai tỷ đệ hoang dại thân phận của phi phàm giả. Được. Oro đồng ý đệ đệ lựa chọn. Nhà nhạt khói xám bên trong, Lumian tại mộng cảnh phòng ngủ trên giường tỉnh lại. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện trên người kim tệ, ngân tệ, đồng tệ cùng bên cạnh rìu, xiên thép các loại vật phẩm toàn bộ không thấy. Mộng cảnh phế tích cũng bắt đầu một vòng mới tuần hoàn. Lại phải lần nữa đi nhặt. Lumian một bên nói thầm một bên ra phòng ngủ, tiến vào thư phòng. Hắn cầm lấy trên bàn cái kia bản tạp chí tiện tay lật ra, thấy bên trong có không ít từ đơn bị cắt bỏ dấu vết. Quả nhiên là ta gửi thư xin giúp đỡ a. Lumian đối với cái này đã không có bất kỳ tâm tình gì chập trùng. Mà lại, hắn hoài nghi là tại Oro chỉ đạo hạ gửi, dù sao lúc ấy không có có thần bí học thường thức hắn đại khái suất chọn tìm đáng tin người đưa tin hoặc là chờ người đưa thư tới. Nghĩ đến người đưa thư, Lumian mới phát hiện mỗi tuần tới một lần cái tên kia cũng không tại tuần hoàn bên trong. Hắn suy tư trong chốc lát, cảm thấy cái này cũng như thường, thu đến thư xin giúp đỡ xác định thôn Cót Đu có dị thường về sau, quan phương hẳn là sẽ tìm một loại nào đó mượn cớ ngăn cản người bình thường tiến vào Cót Đu. Lumian tùy ý lật ra bốn phía, muốn nhìn xem có không thể cất giữ thư tín hộp không thấy, nhưng hắn không nhớ rõ Oro đến tục cùng cất giữ có nhiều ít vật tương tự, rất nhanh liền từ bỏ nếm thử. Tại không ảnh hưởng hành động điều kiện tiên quyết, Lumian tăng thêm điểm quần áo cùng quần, mang lên cái kia nắm sắt màu đen rìu, lại một lần ra khỏi nhà, tiến vào tràn đầy vết nứt hoang dã, hướng vây quanh màu đỏ sậm ê mỏm núi ghi phế tích đi đến. Có trước đó kinh nghiệm, hắn dễ dàng liền giải quyết chính mình quen thuộc cái kia hai cái quái vật, trên lưng súng săn, phủ lên trang đạn chì túi, cất kỹ đủ loại tiền. Lumian cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tìm hành lấy, cố ý không có tuyển nguyên bản đi qua con đường kia, đổi phương hướng đi sâu. Hắn đây là cảm giác mình đại khái suất còn không đối phó được một cái kia đầu mọc ra ba tấm mặt quái vật. Xuyên qua sụp đổ tại đạm bạc khói xám bên trong một tòa nhà kiến trúc lúc, một mực tập trung tinh thần hắn hít mũi một cái. Hắn ngửi được rất yếu mùi máu tươi. Hơi chút suy nghĩ, Lumian xuôi theo bóng mờ hướng mùi máu tươi truyền ra địa phương kín đáo đi tới. Không bao lâu, hắn tàn đến mổ tòa nhà nửa đổ sụp nóc nhà bộ ẩn nấp trong không gian. Xuyên thấu qua mấy tảng đá ở giữa khá lớn khe hở nhìn hướng về phía trước nơi nào đó. Không có cỏ dại đất hoang bên trên, mấy tòa nhà triệt để sụp đổ ngổn ngang xếp kiến trúc ở giữa, có một đống máu thịt ở nơi đó nhúc nhích. Cái này huyết nhục xen lẫn một chút màu vàng mỡ, toàn thể giống như là một cái nào đó sinh vật bị hạ xuống cự thạch nghiền ép lên. Nó lại còn có sinh mệnh lực, thông thả hướng mổ tòa nhà kiến trúc nhúc nhích mà đi. Loại quái vật này giải quyết như thế nào? Chặt đầu. Nó đều không có đầu. Lumian rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, mấy cây màu đen đặc, có rõ ràng co giãn, bao trùm lấy màn thịt dây thừng lớn, không biết từ nơi nào chui ra, một thoáng trói lại đoàn kia máu thịt. Chương 53, ấn ký, hắn đọc thuộc lòng Oro viết đủ loại tiểu thuyết, nhìn qua hết thảy tranh minh họa, không chỉ nhớ kỹ mỗi một chó máu kiều đoạn, mà lại hiểu rõ không ít bình thường tiếp xúc không đến sự vật, tỉ như quái vật xúc tu. 7. Tám cây màu đen đặt che màn thịt xúc tu cuốn lấy đoàn kia máu thịt, đưa nó kéo hướng mặt bên phòng ốc phế tích. Ngổn ngang hòn đá che chắn chỗ ở, một đạo thân ảnh đi ra. Hắn ngoại hình giống như người, ở trần cùng hai chân, phủ lấy đầu quần dài màu đen. Mà cùng nhân loại khác biệt chính là, hắn không có đầu, cổ chỉ còn một đoạn, hoành mặt cắt dùng vòng xoáy tư thái mọc đầy bén nhọn răng, răng trong khe hở, đỏ tươi da thịt có thể thấy rõ ràng. Này liền phản phất nhân loại kia dùng kỳ quái giác hút thay thế đầu của mình cùng một nửa cổ, thấy khảm đầu chuyên gia, Lumian lắc đầu liên tục, tìm không thấy chỗ hạ thủ. Cái kia 7-8 cây che màng thịt thâm đen xúc tu là theo quái vật kia giác hút e rì dọc theo người ra ngoài, chúng nó cấp tốc đem đoàn kia máu thịt kéo tới trước người, giơ lên. Quái vật chỗ cổ giác hút một thoáng kéo ra, như là nở rộ hoa loa kèn. Cái kia từng sợi bén nhọn màu trắng răng cắn đoàn kia máu thịt, dùng rắn ăn con mồi tư thái trực tiếp đưa nó nuốt vào. Thấy cảnh này Lumian im ắng cười nhạo một câu, ta còn tưởng rằng các ngươi đều là không cần ăn đồ vật liền có thể sinh tồn, nguyên lai vẫn là cần ăn uống. Hắn lập tức rơi vào trầm tư, cái này phế tích bên trong nhiều nhất hẳn là quái vật, có thể ăn đồ vật khẳng định vô cùng ít ỏi. Nói cách khác, một ít quái vật là dùng cái khác quái vật làm thức ăn, tựa như vừa rồi như thế, hoặc là tất cả mọi người là thợ săn, cũng là con mồi. Nếu như gặp phải đánh không lại quái vật, có khả năng hay không đem nó dẫn tới cái khác quái vật nơi đó, để chúng nó lẫn nhau đi săn, lẫn nhau tổn thương, mà ta cuối cùng lại xuống tràn kiếm tiện nghi. Trên lý luận có thể được, nhưng rất nguy hiểm dáng vẻ, ai biết bọn quái vật có thể hay không trước hợp lại nắm ta thủ tiêu. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Lumian trông thấy cái kia dùng, giác hút, vì đầu cùng cổ quái vật lồng ngực bắt đầu phồng lên cùng co vào, phản phất tại làm kịch liệt tiêu hóa. Này hấp dẫn Lumian lực chú ý, cũng làm cho hắn phát hiện quái vật trần trụi nửa người trên có không giống bình thường đồ vật. Nó ngực trái, ngực phải cùng dưới cổ phương cắt có một loại giống như con dấu vết màu đen sự vật. Cái này. Lumian con ngươi không tự giác phóng to, muốn xem đến rõ ràng hơn một điểm. Vật tương tự hắn tại bổn đường cha cố trên thân gặp qua. Đó là lễ tứ tuần thánh điển cuối cùng bổn đường cha cố thân thể bành trướng nứt vỡ quần áo sau lộ ra màu đen ấn ký. Đi qua cẩn thận phân rõ, Lumian xác nhận quái vật trên thân ba cái kia con dấu vết màu đen sự vật cùng bổn đường cha cố thuộc về cùng một loại đồ vật. Chúng nó đều do đặc biệt chữ viết cùng kỳ dị ký hiệu tạo thành, phản phất nối liền khó mà miêu tả một thế giới khác. Chỗ khác biệt là, bổn đường cha cố trên thân chí ít có 11-12 cái, mà quái vật này đành phải 3 cái. Này màu đen ấn ký có tác dụng gì? Bị một vị nào đó che giấu tồn tại đánh lên lạc ấn. Số lượng càng nhiều, nhận ban ân càng lớn. Lumian vừa nghi ngờ lại mờ mịt làm lấy quan sát. Hắn cố gắng muốn đi trí nhớ tạo thành bên trong một cái ấn ký chữ viết cùng ký hiệu, nhưng trở ngại đây đều là hắn không quen biết đồ vật, trong thời gian ngắn thật đúng là không nhớ được, mà hắn cũng không có mang giấy cùng bút, vô pháp vẽ. Quái vật cuối cùng tiêu hóa xong đoàn kia máu thịt, nó hoạt động ra tay cánh tay, lắc lắc, giác hút bên cạnh cái kia 7-8 cây bao trùm màn thịt màu đen đặc xúc tu. Nó phía dưới cổ ấn ký hơi hơi phát sáng, lồng ngực tùy theo phát ra ong ong ong cộng hưởng tiếng. Thanh âm này càng lúc càng lớn, tựa như có một cổ khí lưu bừa bãi tàn phá tại tổ ong bên trong, ra vào tại cái này đến cái khác trống rỗng bên trong. Hoa loa kèn, giác hút, mở ra, ông thanh âm ong ong càng rõ ràng. Lumia nghe được vô cùng sốt ruột, hận không thể đánh quái vật kia một chầu, thanh âm này rất khó nghe ngươi có biết hay không. Khí huyết sôi trào bên trong, Lumian chỉ cảm thấy một cơn tức giận theo trong lòng chỉ nhảy lên trán. Hắn một thoáng trở nên xúc động, dẫn theo súng săn, vòng qua che chắn chính mình thân ảnh hòn đá, theo nửa đổ sụp nóc nhà nhảy xuống. Ầm. Lumian rơi xuống đất, cùng quái vật tràn đầy răng nhọn vòng xoáy hình dáng huyết sắc, giác hút, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ban đầu muốn giận mắng đối phương là lão công heo Lumian trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, có loại người xem bị buộc nhảy lên sân khấu mờ mịt cùng luống cuống. Cái kia quái vật huyết sắc giác hút nhắm ngay hắn, không nữa phát ra âm thanh. Ta có thể nói, ngượng ngùng, là cái hiểu lầm sao? Lumian nhỏ giọng lầu bầu dâng lên. Hắn hoài nghi vừa rồi cái kia tạp âm có vấn đề, vậy mà để cho mình mất đi lý trí, nhảy ra ẩn dấu điểm, cố gắng phát động công kích. Nhưng sự tình đã phát sinh, nói xin lỗi khẳng định là không có tác dụng, hắn trước mắt chỉ có hai lựa chọn, một là chiến, hai là trốn. Mà lấy Lumian kinh nghiệm loại thời điểm này nghĩ trực tiếp chạy trốn đại khái suất là trốn không thoát, đối phương chẳng những không hề tổn thương, mà lại đã chuẩn bị sẵn sàng, dương lên cái kia 7-8 cây xúc tu. Cho nên, thật muốn chạy trốn, cũng phải trước đánh một trận, tìm tới cơ hội lại nói. Không do dự, Lumian vừa khôi phục lý trí liền giơ tay lên bên trong sớm rót tốt đạn chì súng săn. Ầm. Quái vật kia rõ ràng không có dự liệu được kẻ địch như thế quả quyết nhanh chóng như vậy, lại đối súng săn tồn tại khuyết thiếu lý giải, không kịp làm ra cái gì né tránh, bị vỡ toang ra nhiều miếng chì tử trực tiếp đánh vào trên thân. A. Hắn tràn đầy răng nhọn vòng xoáy hình dáng giác hút bản năng kéo ra, phát ra một tiếng tràn đầy đau đớn kêu to, bộ ngực hắn nhiều chỗ trong nháy mắt trở nên máu thịt be bét, bao quát bên phải màu đen ấn ký vị trí. Nhưng cái kia màu đen ấn ký phản phất khắc ở trong máu, trong thịt, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, không thế nào thụ thương khẩu trạng thái ảnh hưởng. Lumian không lo được tán thưởng con mồi kêu thảm, vừa mở xong thương liền lập tức dời đi vị trí, cũng lấy tay từ bên hông trong bao vải móc ra mới đạn chì. Ngay tại hắn một lần nữa nhắm chuẩn mục tiêu thời điểm, quái vật bên trái ngực màu đen ấn ký hơi hơi phát ra ánh sáng. Cái kia đầu cùng một nửa cổ biến thành to lớn dị giác hút, hay loại người sinh vật biến mất theo không thấy. Nó cứ như vậy tại Lumian trước mặt mất đi tung tích. Chạy. Ẩn thân. Lumian theo Orovis đủ loại trong tiểu thuyết cùng nàng dạy bảo thần bí học trong tri thức tìm kiếm lấy đáp án. Hắn vội vàng tả hữu các nhìn thoáng qua, có thế quái vật kia tựa hồ thật hư không tiêu thất. Này chưa bao giờ đối mặt qua tình cảnh cùng khó khăn nhường Lumian nhất thời có chút bối rối, muốn nhân cơ hội thoát cách nơi này, vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Đột nhiên, hắn hai chân mắt cá chân siết chặt, cả người đột nhiên mất đi cân bằng, bị xoay ngược lại. Cái kia từng sợi bao trùm lấy màn thịt màu đen đặc xúc tu tại trong không khí hiển hiện, chúng nó đang quấn quanh lấy Lumian hai chân, đưa hắn nâng lên giữa không trung. Quái vật cũng hiện ra tung tích, nó ngay tại Lumian mặt bên chỗ không xa. Lúc này, nó ngực phải màu đen ấn ký phát sáng, tràn đầy màu trắng răng nhọn vòng xoáy hình dáng ệ giác hút ệ mở lớn đến cực hạn, hiển lộ ra huyết sắc nội bộ, tự hồ muốn mượn xúc tu, đem Lumian một ngụm nuốt vào. Khó nói lên lời tanh hôi theo cái kia giác hút bên trong bắn ra, nhưng treo ngược giữa không trung Lumian đầu có chút ngất đi. Mà ánh vào hắn đôi mắt chính là huyết sắc khoang miệng da thịt cùng đếm không hết màu trắng răng nhọn. Hắn trong lòng hơi động, đoạt tại một cây xúc tu quấn quanh hướng cánh tay mình trước. Dùng treo ngược trạng thái đem súng săn nhắm ngay quái vật ghê giác hút. Ầm. Quái vật kia lại là một tiếng hét thảm, giác hút bên trong huyết nhục văng tung tóe, chì đen khắp nơi. Nó đột nhiên đem Lumian văng ra ngoài, thân thể nhanh chóng trong suốt lần nữa biến mất. Lumian bịch rơi xuống mặt đất, liên tục làm lộn mấy vòng mới một lần nữa đứng lên, tập trung tinh thần tìm kiếm mục tiêu tung tích. Một giây sau, hắn mũi giật một cái, chỉ cảm thấy mổ cổ mùi máu tươi đang ở tốc độ cao dựa sát vào chính mình. Không lo được suy nghĩ cuối cùng ý vị như thế nào, hắn xoạt nhào ra ngoài, nhào về phía phương hướng ngược nhau. Hắn nguyên bản đứng yên vị trí, từng sợi bao trùm lấy màn thịt màu đen đặc xúc tu chui ra không khí, nhưng không có quấn quanh đến bất luận cái gì. Cách chúng nó 3-4 mét địa phương, quái vật kia hiện ra thân hình, vòng xoáy hình dáng, giác hút, đại đại dương, phản phất đang chờ đợi thức ăn. Lumian vội vàng cấp súng săn lên đạn chì, có thể trách vật ngực trái màu đen ấn ký sáng lên. Lại tại trong tầm mắt của hắn mất tích. Ẩn thân, đúng là ẩn thân. Lumian trong nháy mắt có phán đoán. Mà kết hợp vừa rồi tao ngộ, hắn tin tưởng này loại ẩn thân vô pháp che giấu mùi, đồng thời vừa tiến vào công kích trạng thái liền sẽ mất đi hiệu lực. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lumian trong lòng nhất định, thầm cười nhạo nói, mùi đều giấu không được tính là gì ẩn thân. Mà bắt đủ loại dấu vết là thợ săn, cường hạng. Không nữa bởi vì tao ngộ chiến mà bối rối, có không ít phấn khích Lumian bình tĩnh lại, vừa đi khắp một bên quan sát bốn phía. Rất nhanh, hắn thấy được quái vật lưu lại dấu chân, ngửi được trên người nó mùi máu tươi cùng nguyên bản mùi thối. Dựa vào này chút dấu vết, hắn lần lượt sớm tránh đi quái vật tập kích, cùng sử dụng súng săn lần lượt oanh trúng đối phương. Có thế quái vật kia tự hồ không có yếu hại, bị đánh nhiều thương sau cũng chỉ là suy yếu không ít. Mắt thấy đạn chì sắp hao hết, Lumian trong óc suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Suy nghĩ lên nên làm cái gì vấn đề. Cũng là mấy giây, hắn có đáp án. Trên đường tới, hắn không có quên quan sát hoàn cảnh, phát hiện nhiều chỗ có khả năng lợi dụng tự nhiên bẫy rập, mà bên trong một cái đang thích hợp dùng để đối phó hiện tại cái quái vật này. Thấy hai đạo nhàn nhạt dấu chân đột ngột xuất hiện tại cách đó không xa, Lumian xoay thân thể lại, chạy hết tốc lực dâng lên. Bao trùm lấy màn thịt màu đen đặc xúc tu lần nữa thất bại. Lumian lúc chạy lúc ngừng, lúc mà quay đầu lại quan sát. Phải nhường quái vật kia không buông bỏ đuổi theo, cũng dưới đây sớm đối công kích làm lấy né tránh. Ông ông ông. Quái vật trong lồng ngực phát ra tạp âm lại một lần truyền vào Lumian lỗ tai, khiến cho hắn một hồi tức giận, hỏa khí trở nên cực kỳ tràn đầy, hận không thể lập tức dừng lại chạy trốn, quay người cho tên kia mấy rìu. Còn tốt, hắn nhớ được bản thân chạy như điên mục đích là vì thủ tiêu tên kia, trước mắt cũng không phải là đúng nghĩa chạy trốn, phẫn nộ cùng phiền não chưa có thể thay đổi kế hoạch của hắn. Chẳng qua là khiến cho hắn trở nên càng có hành động lực. Bạch bạch bạch. Lumian cuối cùng thấy được cái kia tòa nhà nửa đổ sụp kiến trúc. Hắn trực tiếp vọt vào, đi vào mặt khác một bên rìa, sau đó đậu ở chỗ đó, giả ra mai phục dáng vẻ. Không bao lâu, nhàn nhạt dấu chân phù hiện ở nửa đổ sụp phòng ốc bên trong, mùi thối cùng mùi máu tươi khoảng cách Lumian càng ngày càng gần. Lumian tính toán xúc tu khoảng cách, đột nhiên lui ra phía sau hai bước, nâng lên sớm rút ra rìu, chém vào một cây sắp nổ tung trên trụ đá. Ngay sau đó, hắn hung hăng đạp cột đá một cước, thuận thế hướng về sau lăn đi. Vốn là ở vào yếu ớt cân bằng dưới nửa đổ sụp phòng ốc cũng không còn cách nào chống đỡ, ầm ầm sụp đổ. Soạt, đại lượng, trầm trọng hòn đá đập xuống, đem nguyên bản có thể để cho người ta thông qua nội bộ không gian hoàn toàn lấp đầy. Đang ở nơi đó ẩn giấu, vận sức chờ phát động quái vật lập tức phát ra kịch liệt kêu thảm. Nó kêu thảm kéo dài không đến một giây liền hơi ngừng. Chương 54, giải độc, trong nháy mắt kia bùng nổ lại líu lo cắt đứt kêu thảm khiến cho hắn an tâm không ít. Bất quá, hắn cũng không có chủ quan, cổng súng săn, đề tốt rìu, mới cẩn thận tới gần cái kia tòa nhà đã hoàn toàn đổ sụp phòng ốc. Gạch đá khối gỗ xếp chỗ, bụi tràn ngập ở không trung, thật lâu không tiêu tan. Đứng ở bên ngoài, Lumian căn bản không nhìn thấy quái vật kia thân thể, này chứng minh đối phương đã bị hoàn toàn vùi lấp, mà trước mặt hoàn cảnh dưới, khứu giác của hắn cũng bị cực lớn suy yếu, thậm chí nhịn không được nâng lên một cái tay, bưng kín mũi không cho nó gặp bụi kích thích. Đối mặt loại tình huống này, Lumian lui về phía sau 7-8 bước, cùng mục tiêu bảo trì lại một cái đầy đủ khoảng cách an toàn, kiên nhẫn chờ đợi hết thảy đều kết thúc. Trong khi chờ đợi hắn không ngừng mà quan sát bốn phía, đề phòng khả năng đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt dấu chân cùng cấp tốc đến gần đủ loại mùi vị. Cuối cùng, không khí khôi phục tươi mát, hắn ánh mắt cũng không nữa bị quấy rầy. Lumian lại một lần tới gần cái kia tòa nhà kiến trúc, lần theo tản mát ra tới mùi máu tươi, tìm được bị trầm trọng hòn đá từng tầng một ngăn chặn quái vật. Ngược lại cũng không thời gian đang gấp hắn dựa vào thợ săn, thiên phú dựa theo đặc biệt trình tự, từng khối dời xa lấy tảng đá mà không tạo thành tái sinh sụp đổ. Cùng lúc đó hắn thủy chung phòng bị quái vật không chết đang chờ cơ hội đánh lén mình. Lại là một khối trầm trọng tảng đá bị rút đi, Lumian nhìn thấy cái kia cái đầu cùng cổ biến thành vòng xoáy hình dáng, giác hút, quái vật. Nó ngửa mặt lên trời, đã bị ép tới máu thịt be bét, trước ngực dán ra phía sau lưng, tràn đầy răng nhọn, giác hút, bị nhọn gần nửa đoạn cột đá cắm trên mặt đất, bao trùm lấy màn thịt màu đen đặc xúc tu chặt đứt vài cái cọng. Nếu như không phải đặc thù tương đối rõ ràng, Lumian đều có chút không nhận ra này bãi nửa trạng thái cố định cao sền sệt tính thịt vụn đến cùng có phải hay không mục tiêu của mình. Này so với hắn dự đoán hiệu quả càng tốt hơn. Sơ bộ xác nhận quái vật đã triệt để sau khi chết, Lumian đưa ánh mắt về phía lồng ngực của nó, phát hiện ba cái kia màu đen ấn ký dưới loại tình huống này vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Rất quái dị a. Dù cho tại thần bí học thế giới, này hẳn là cũng không phổ biến a. Bị tỷ tỷ bù lại nửa ngày Lumian vẫn là thiếu ít hơn nhiều tri thức, chỉ có thể bằng cảm giác làm nhất định phán đoán. Hắn ban đầu dự định chính là dùng mang theo người tiểu đao tước đoạt màu đen ấn ký chỗ cái kia mấy khối da thịt, có thể bẫy rập hiệu quả quá tốt, đến mức đối phương toàn bộ ngực làn da đều hoàn toàn tổn hại, bị ép tiến vào trong thịt, nghĩ lột đều lột không xuống. Suy tính mấy giây, hắn xé rách tầng bên trong sợi dây áo sơ mi, giật xuống gần nửa mảnh vải khối, thả trước người, sung làm trang giấy. Ngay sau đó, hắn lại làm tiếp theo đoạn vải, quấn chặt lấy ngón trỏ, tiêm nhiễm lên quái vật huyết dịch, đến mức đây có phải hay không có thể hoàn toàn cách ly khả năng tồn tại ô nhiễm cùng độc tính, hắn cũng không phải quá để ý, thật muốn xảy ra vấn đề gì, tranh thủ thời gian thoát ly mộng cảnh là được rồi, ngược lại có thể đưa đến hiện thực tổn thương vô cùng ít ỏi, mấy giờ hoặc là hơn nửa ngày hắn hẳn là có thể triệt để khôi phục. Dùng quái vật huyết dịch làm mực nước, Lumian vẽ lên ba cái kia màu đen ấn ký. Vẽ lấy, hắn bỗng nhiên có chút choáng đầu, trán cũng xuất hiện nhất định căng đau. Căn cứ Oro dạy bảo thường thức, kết hợp đối bản thân trạng thái nắm bắt, Lumian cho rằng là tự thân linh tính tiêu hao đến không sai biệt lắm, cũng tìm được nguyên nhân, vẻn vẹn chẳng qua là vẽ này ba cái ấn ký, ta linh tính cũng nhanh bị rút sạch rồi. Hắn một mặt là kinh ngạc tại màu đen ấn ký của quái, một phương diện khác thì chấn kinh tại thợ săn linh tính hạn mức cao nhất quá thấp, xem chừng cũng là so có thiên phú người bình thường mạnh một điểm. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Lumian tiếp tục vẽ, cứ như vậy đứt quãng ba lần, hắn mới hoàn thành công tác, đầu từng đợt co rút đau đớn. Chịu lấy dạng này trạng thái, hắn không có khả năng làm tiếp tiến một bước thăm dò, chỉ có thể thu hồi bộ kia vải, nâng lên rìu, hướng hoang dã mặt khác một bên nhà trở về. Đi ra phế tích, đã thả lỏng một chút về sau, hắn đột nhiên có loại thợ săn ma dược lại tiêu hóa không ít cảm giác. Xem ra mới vừa rồi là một lần thành công đi săn a. Lumian nói thầm dâng lên. cái kia đã có nhận thức nhưng còn chưa sửa sang lại tổng kết tùy theo hiện lên ở trong óc, bình tĩnh rất trọng yếu. Đột nhiên tao ngộ con mồi không kịp làm chuẩn bị lúc, bình tĩnh càng trọng yếu hơn. Tùy thời quan sát hoàn cảnh, nghĩ kỹ nên làm sao lợi dụng. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Lumian về đến nhà, từ lầu 2, tiến vào phòng ngủ. Hắn ráng chống đỡ lấy trí nhớ những cái kia ấn ký một hồi mới ngã xuống giường, đã ngủ mê man. Sáng sớm ngày thứ hai, Lumian khi tỉnh lại, hai bên huyệt thái dương đều còn có chút nở. Đây là mộng cảnh trong phế tích linh tính tiêu hao quá độ một điểm biểu hiện. Hắn đánh xuống đầu, ra gian phòng, đi phòng tắm làm lên rửa mặt. Chờ hắn xuống lầu, phát hiện tỷ tỷ đã chuẩn bị xong bữa sáng, bánh mì nướng xứng mức hoa quả thêm cắt gọn lạp xưởng cùng mùi hương đậm đặc cà phê. Sớm như vậy, Lumian kinh ngạc bật thốt lên. Chính mình tỷ tỷ bình thường có thế rất ít thức dậy sớm. Oro tức giận đáp lại, đều phát hiện mình đưa thân vào thời gian tuần hoàn bên trong, người chung quanh một cái sau một cái kỳ quái cùng kinh khủng, ngươi còn có thể ngủ ngon. Ngược lại ta là ngủ không ngon. Ta không nghĩ cũng không được a. Lumian trấn an lên tỷ tỷ, ít nhất ngươi còn có thể chân chính đi ngủ, ta trong mộng đều phải bận rộn. Cũng đúng nha. Oro bưng lên thả nửa bao phương kẹo cà phê, nhấp một miếng. Chờ đệ đệ ngồi xuống, ăn hơn phân nửa bánh mì nướng cùng lạp xưởng, nàng mới dò hỏi, lần này thăm dò mộng cảnh phế tích có thu hoạch gì. Lumian đem mình cùng quái vật kia tao ngộ quá trình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, cuối cùng nói, Oro, ách, tỷ tỷ, ngươi giúp ta nhìn một chút ba cái kia màu đen ấn ký đến tục cùng đại biểu cái gì, lễ tứ tuần thánh điển cuối cùng, bổn đường cha cố trên thân cũng có vật tương tự, mà lại số lượng càng nhiều. Oro nhẹ nhàng gật đầu, theo màu trắng sữa đai lưng váy dài tối túi bên trong lấy ra hút thủy cương bút cùng lời ghi chép giấy. Lumian soạt soạt họa, không tính quá chuẩn xác trả lại nguyên trạng những cái kia màu đen ấn ký. Rất nhanh, hắn một bên nắm lời ghi chép giấy đưa cho tỷ tỷ, vừa ý giới thiệu ghi nói, ta chỉ nhớ mấy lần, có bộ phận không dám xác định đúng hay là sai, nhưng có khẳng định là như thế này, này, còn có nơi này, đều là không có vấn đề. Vẹn vẹn chẳng qua là như thế trở lại như của bộ phận ấn ký, hắn linh tính lại tiêu hao không ít. Oro đem lời ghi chép giấy đặt ở trước mặt trên bàn cơm, ngưng thần nhìn ra ngoài một hồi nói, những văn tự này không phải ta biết bất luận một loại nào, tương ứng ký hiệu cũng so thần bí học lý thường gặp càng thêm vặn vẹo. Lumian vừa có hơi thất vọng, Oro lại bổ sung, theo siêu phàm chữ viết cùng biểu tượng ký hiệu đối chung quanh ảnh hưởng, đối sức mạnh tự nhiên khiêu động dấu vết xem, ta hoài nghi đây là một loại đặc thù khế ước biểu hiện bên ngoài. Nàng vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ điểm cái kia tờ lời ghi chép giấy. Khế ước? Lumian hỏi ngược một câu. Oro nhẹ gật đầu, kết hợp ngươi cùng quái vật kia chiến đấu xem, mỗi một cái màu đen ấn ký hẳn là đều đại biểu một phần đặc thù khế ước. Loại khế ước này tác dụng có thể là trợ giúp nó theo một ít linh giới sinh vật, dị không gian sinh vật ngoài hành tinh nơi đó thu hoạch đến một loại siêu phàm năng lực, cho nên, nó ngực trái màu đen ấn ký phát sáng mang đến ẩn thân, dưới cổ phương trái kia thì đối ứng để cho người ta sốt ruột, phẫn hận, mất lý trí thanh âm, ngực phải không có biểu hiện gì, ta hoài nghi cùng giác hút, xúc tu hoặc là tiêu hóa có quan hệ. Khó trách. Lumian một thoáng hiểu trước đó trong chiến đấu một ít chi tiết. Hắn lập tức cười nói, bổn đường cha cố là cùng khác biệt sinh vật ký mười mấy phần khế ước. Này kêu cái gì? Này gọi mỗi người đều có thể làm phụ thân của hắn. Kỳ kỳ quái quái hình dung. Oro lầu bầu một câu nói, hiện tại xem ra, lễ tứ tuần thánh điển cuối cùng cùng với ngươi chiến đấu bổn đường cha cố liền một phần mười thực lực đều không có bày ra, hắn lợi dụng khế ước lấy được năng lực hẳn là chỉ dùng một loại, thân thể cùng tinh thần liền không hiểu thấu mất đi khống chế, mặc cho ngươi xẻ thịt. Lần trước cùng lần trước nửa tuần hoàn bên trong Lumian không hiểu, hắn hiện tại rõ ràng cảm nhận được ngay lúc đó may mắn. Hắn kích động mà hỏi thăm, ta có khả năng vẽ quái vật trên thân lấy được khế ước, cùng tương ứng sinh vật bắt được liên lạc sao? Hắn hết sức trông mà thèm cái kia tẩn thân, năng lực. Khế ước là khế ước, nghi thức là nghi thức, ngươi biết làm sao cử hành nghi thức sao? Oro cho hắn dội lên nước lạnh, coi như nắm giữ nghi thức, ngươi biết này loại đặc thù khế ước sẽ bỏ ra cái giá gì sao? Bổn đường cha cố hẳn là mượn nhờ một vị nào đó che giấu tồn tại ban ân mới hoàn thành. Nói đến đây, Oro đột nhiên sửng sốt một giây, nói một mình nói, vì cái gì ngươi mộng cảnh trong phế tích quái vật cũng có cái này màu đen ấn ký. Nó cũng từng thu được vị kia ban ân. Đang khi nói chuyện, Oro đưa ánh mắt về phía Lumian ngực trái, có thể hay không cùng cái kia khóa lại ngươi trái tim màu đen bụi gai ký hiệu có quan hệ. Bổn đường cha cố cũng có, ân. Cái kia mộng cảnh phế tích nói không chừng là bụi gai ký hiệu đại biểu che giấu tồn tại chế tạo ra, giải trừ tuần hoàn then chốt có khả năng cũng ẩn ở chỗ kia, hoặc là, vào tình huống nào đó, hiện thực cùng mộng cảnh phế tích đồng bộ là mổ một việc mới có thể giải quyết vấn đề. Có khả năng. Lumian cảm thấy này có thể giải thích quái vật vì cái gì cũng có màu đen ấn ký cùng với vị kia thần bí nữ sĩ tại sao phải để cho mình thăm dò mộng cảnh phế tích, nếm thử cởi ra nơi đó bí mật. Hắn lập tức cảm khái nói, Oro, Ách, Tỷ Tỷ, trí tưởng tượng của ngươi quả nhiên so ta phong phú rất nhiều. Đây là một tên tác gia bản thân tu dưỡng. Oro cười cười. Dùng qua bữa sáng, nàng nhường Lumian cùng mình cùng nhau đi thư phòng, giáo lên hêm ngữ. Một mực đến xế chiều 3-4 điểm, hai người mới kết thúc học bù, nửa đường chỉ tùy ý ăn chút gì. Tốt, ngươi bây giờ có khả năng ra cửa tìm Pierre. Berry uống rượu. Oro thấy thời gian không sai biệt lắm, sẽ không khiến người hoài nghi, liền phân phó lên Lumian. Lumian từ một tiếng, lo lắng dặn dò một câu, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tỷ tỷ nhưng là muốn mạo hiểm đi tiếp xúc cái kia ba con cừu, xem có thể thu được cái gì tình báo. Người chăn cừu Pierre. Berry ở cái kia tòa nhà rách rưới hai tầng phòng ốc bên trong. Lumia nhìn quanh một vòng, hỏi thăm về trước mặt lão phụ nhân, Pierre đâu? Lão phụ nhân là Pierre. Berry mẫu thân, gọi Marty, nàng rõ ràng chỉ có 50 ra mặt, có thế bởi vì vất vả, nếp nhăn rất nhiều, làn da có ban, tóc đen hoa râm, hoặc nhìn không thể so Naroka tuổi trẻ bao nhiêu. Hắn đi giáo đường. Marty hồi đáp. Lại đi giáo đường rồi. Lumian trong lòng giật mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.